Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 520 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bác Lê Minh Chiết đã đồng ý ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và qua ví Momo thì có bạn Phạm Thái Bình, bạn có donate ủng hộ bộ truyện Xích Tâm với lời nhắn là ủng hộ Xích Tâm, chúc anh khỏe để dành Tết thì nghe. Nghe có vẻ xa nhỉ. Cảm ơn Thái Bình. Và những cái Tết nghe cũng được, nhưng mà mỗi cái buổi công chiếu hoặc buổi livestream thì bạn cố gắng vào ủng hộ MC nhá, để có thêm nhiều lượt like tương tác cũng như là lượt view tương tác với kênh để cho bộ truyện có thể phát triển hơn được nữa. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm. Xin chào Đặng Thế Anh, chào Vịnh Nguyễn, chào Hùng Thanh nhé. Chào Cường, 12A5. Chúng ta tiếp tục với Xích Tâm Tuần Tiên, tập số 520. Khi mà vụ mất tích của Lâm Hữu Tà, thì Trọng Huyền Thắng đã bắt đầu cùng với Khương Vọng để điều tra vụ án. Có vẻ yên tâm hơn một chút khi mà có cái sự thông minh của Trọng Huyền Thắng rồi. Và tiến triển của cái việc tìm Lâm Hữu Tà thế nào, chúng ta tiếp tục vào diễn biến tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 520. Chuyện Lâm Hữu Tà mất tích hiển nhiên không phải đơn giản như Trọng Huyền Thắng nói. Hắn ta nói đơn giản, phần lớn là vì muốn ngăn cản cái sự xúc động của Phương Khương Vọng, vuốt phẳng sự phẫn nộ của hắn, để hắn không có lỗ mãng đi đối đầu với bức tường đen kia. Sau khi cẩn thận thăm dò, dường như tất cả manh mối đều trở nên vô dụng. Nếu như phán đoán Trọng Huyền Thắng là đúng, Lâm Hữu Tà quả thực đã chưa rời khỏi quận Lộc Dương. Như vậy nàng ta đang ở đâu và tình trạng đang như thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải lật tung quận Lộc Dương sao? Dù có hai vị quốc hầu là hắn ta và Trọng Huyền Thắng ở đây, nhưng mà nếu muốn tra rõ đất đai của một quận cũng không phải là chuyện đơn giản. Huống chi người bọn họ tìm kiếm đã từ chức thanh bài, lại không phải là người Tề, đối với Tề quốc mà nói đã không có quan trọng nữa. Bọn họ đang dùng danh nghĩa gì để làm chuyện này chứ? Lâm Hữu Tà mất tích đã lâu, không thể tiếp tục kéo dài. Trọng Huyền Thắng cùng với thập tứ tự về viện đổi thường phục, sau đó cùng Khương Vọng xuất phát đến quận Lộc Sương. Lôi Thị cùng với thập nhất hoàng tử là mối quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Điều này tuy thập nhất hoàng tử đã chết, nhưng mà tình huống bây giờ bọn họ cũng không có quá xấu. Bởi vì mấy vị cung chủ khác mà nói, Lôi Thị đã không còn là mối uy hiếp, bọn họ cũng không ngại thể hiện cái sự nhân từ với Lôi Thị. Sau khi mất đi sự ủng hộ của Trường Sinh Cung, sự suy bại của Lôi gia là thực sự không thể tránh. Những thứ gì lúc trước nuốt vào, giờ cũng phải phun ra. Trong xe ngựa đang phi nhanh trên quan đạo, Trọng Huyền Thắng chậm rãi phân tích. Đời trước Lôi gia không có nhân vật nào nổi bật. Ở trong thế hệ trẻ tuổi, người được cho là ưu tú cũng không có Lôi Chiêm Cản. Lôi Nhất Khôn, kẻ sau không ưu tú bằng người trước, nhưng mà kẻ trước đã mất đi nhuệ khí. Nếu không có biến hóa gì khác, qua khoảng 10-20 năm nữa, thì tiếng nói của họ ở quận Lộc Dương cũng chẳng còn trọng lượng gì mấy. Khương Vọng đưa ra đánh giá khách quan. Thiên phú Lôi Chiêm Càn không tệ, nếu có thể tỉnh lại, chưa chắc không thể gánh vác tương lai của Lôi gia. Lòng cường giả hiền độ rõ trong nghịch cảnh. Nhìn tâm tính của Lôi Chiêm Càn sau khi thất bại mà xem xét. Kẻ hắn ta đã từng uy phong ngang ngửa với Vương Di Ngô, hơn phân nửa là do Trường Sinh Cung cung chủ chống đỡ giúp. Nhưng mà bản thân hắn ta nắm giữ Lôi Tỷ, ấn nhấp thiên địa, thậm chí còn tiến vào danh sách dự tuyển của Hoàng Hà Hội, nên cũng tuyệt không phải là cái dạng người bình thường. Dù thiên phú có tốt, nhưng mà nếu hoang phế quá lâu thì cũng sẽ trở thành vô dụng. Cho nên ta nói, quan trọng nhất là nhìn 10 năm tiếp theo xem hắn ta vượt qua như thế nào. Trọng Huyền Thắng lạnh nhạt nói, rửa mặt mà đợi đi. Dưới sự điều khiển của Thanh Chuyên, xe ngựa của Võ An Hầu trực tiếp đến tông điện Lôi gia quận Lộc Sương. Lôi Thị Lão Thạch, nơi ở của trường. Nơi ở của tộc trưởng mở rộng cửa lớn. Tộc trưởng Lôi Thị là Lôi Tông Hiền đích thân ra cửa đón. Hô to tôn hiệu của hai vị hầu gia, nghiêm túc hành lễ. Lôi Chiêm Càn, Lôi Nhất Khôn cùng một đám vãn bối gia tộc đứng ở phía sau cũng cùng kính hành lễ. Từ những kinh lịch trong quá khứ mà xét, người tên Lôi Tông Hiền này tuy tài năng bình thường nhưng mà có thể giữ vững vị trí tộc trưởng, nguyên nhân quan trọng nhất ở chỗ Lôi Quý Phi đã từng được thiên tử vô cùng sủng ái, chính là muội muội của ông ta. Vậy nên ông ta với tộc trưởng đương nhiệm của Tĩnh Hải Cao Thị là Cao Hiền Sương, ắt hẳn là có nhiều chỗ tương đồng. Đương nhiên Lôi Tông Hiền còn sinh ra được một Lôi Chiêm Càn, hái được thần thông Lôi Thị, từng nhận được danh xưng là tương lai trăm năm của Lôi Thị. Điều này khiến ông ta có tư cách nói một không hai Lôi Thị. Điều này khiến ông ta có tư cách nói một không hai ở trong Lôi Thị. Cho nên mới nói, thế sự khó liệu, biển người chìm nổi. Nếu là từ 1-2 năm trước, lúc Khương Vô Khí còn tại thế, dù Khương Vọng cùng với Trọng Huyền Thắng có lấy Tôn Vi, Quốc Hầu đến nhà, thì cũng không cần Lôi Tông Hiền đích thân ra cửa đón tiếp, để Lôi Chiêm Càn thay mặt, đã là đủ tôn trọng rồi. Mưa gió nhân sinh, không những đánh gãy cành, mà còn xối ướt thân nữa. Khương Vọng cũng không có trịch thượng ra vẻ hầu ra, mà nhanh chóng xuống xe ngựa, chào Lôi Tông Hiền trước, sau đó chủ động đề cập đến Lôi Chiêm Càn. Lần trước hai người gặp mặt là khi Khương Vô Khí qua đời chưa lâu. Lúc đó Khương Vọng vẫn là Thanh Dương Tử. Hôm nay hắn đã là Võ An Hầu. Thời điểm đó Lôi Chiêm Càn chán nản ủ rũ. Hôm nay Lôi Chiêm Càn càng thêm suy sụp tinh thần, thậm chí đến ánh mắt cũng có chút chết lặng nữa. Vẫn là người lúc trước, vẫn cái ngũ quan kia, vẫn là cách ăn mặc đó, vẫn là mái tóc dài kia, nhưng mà cỗ bá khí độc chiếm càn khôn, bệ nghệ thiên hạ đã tiêu tán sạch sẽ. Hắn ta đứng trong đám người hành lễ, nếu đột nhiên xem kỹ còn không đáng chú ý bằng Lôi Nhất Khôn đang đứng bên cạnh hắn ta. Lôi Chiêm Càn là con trai của tộc trưởng Lôi Tông Hiền. Lôi Nhất Khôn dáng người thấp tráng, là cháu trai đường gia của Lôi Chiêm Càn, hai người xem như là đường huynh đệ, cách có hơi xa. Khương Vô Khí cùng với Lôi Chiêm Càn có huyết thống gần nhau hơn, tình cảm của hai người bọn họ cũng càng sâu đậm hơn. Có điều lúc Khương Vô Khí còn sống, Lôi Nhất Khôn cùng với hầu như tùy hành bên cạnh. Lôi Nhất Khôn cũng hầu như là tùy hành bên cạnh. Ban đầu lúc còn ở Vân Vũ Sơn, Lôi Nhất Khôn tính cách cường ngạnh, có thể nói là trừng mắt liếc xéo Khương Vọng. Nhưng mà bây giờ đối mặt với ánh mắt đưa tới của Khương Vọng, hắn ta cũng chỉ lộ ra một nụ cười hiền hòa. Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ dắt tay ra khỏi xe ngựa, trực tiếp lên tiếng. Lôi Thế Bá không nên giữ lễ tiết quá mức, thật không dám giấu giếm. Ta cùng Võ An Hầu tới đây hôm nay là có chuyện muốn nhờ, không biết có tiện để chúng ta trò chuyện với Chiêm Càn huynh một lát không? Chỉ thay một bộ hoa phục công hầu choàng thân, nhưng mà Trọng Huyền Thắng hôm nay đã không giống mấy ngày trước. Lúc ở cùng Khương Vọng thì không hiền, nhưng mà ở trước mặt người ngoài, biến hóa quán ta gần như là thoát thai hoán cốt vậy. Không chỉ là vị thần chuyển biến, mà còn ảnh hưởng đến tinh khí thần, liên quan đến tu vi cá nhân. Ở bên trong thân thể mập mạp kia, lực lượng siêu phàm đang mạnh mẽ sinh trưởng. Ở trên mặt hắn vẫn là ý cười ôn hòa, nhưng không để cho người ta cảm thấy hắn ta là người lương thiện, có thể ức hiếp, mà phần lớn là cảm nhận được sự uy hiếp cùng với thân thiết từ hắn ta. Khương Vọng vẫn cảm thấy, bên trong những người đồng lứa mà hắn biết, Trọng Huyền Thắng là thiên tài thích hợp nhất với quan đạo, có khả năng lợi dụng ưu thế của quan đạo nhất, bây giờ đã kế vị, chẳng khác nào là tiềm long trùng thiên. Hắn ta vừa xuống xe ngựa, vừa mới mở miệng thì liền có một loại khí thế trường khống cục diện. So với người thành quốc hầu trước là Khương Vọng, càng có uy nghi của công hầu. Cũng không có ngôn ngữ kịch liệt gì, nhưng mà Lôi Tông Hiền lại bị cỗ khí thế kia chấn nhiếp, nhất thời ngắn người, không biết đáp lại thế nào. Đương nhiên là thuận tiện chưa, nếu Lôi gia có thể giúp sức gì hai vị hầu gia, tất nhiên sẽ là không có chối từ. Lôi Chiêm Càn tiến lên trước một bước, tiếp lời, cũng đưa tay dẫn đường. Ba vị, mời đi hướng này. Giữa vầng trán quán ta vẫn là sự mệt mỏi, nhưng vẫn miễn cưỡng vực dậy tinh thần để ứng phó với hai vị quốc hầu đột ngột tới thăm. Dù sao hiện giờ hắn cũng là người duy nhất có thể chống đỡ được với tình cảnh của Lôi gia. Vậy thì làm phiền rồi. Khương Vọng cũng biểu hiện khách khí, đi theo Lôi Chiêm Càn vào trong phủ. Trọng Huyền Thắng cùng với thập tứ cũng theo sát ở phía sau. Thành Truyền thì trông coi xe ngựa, chờ bên ngoài phủ. Lúc này Lôi Nhất Khôn bỗng nhiên cũng theo mấy bước, thành khẩn nói: đúng như lời Đường huynh nói, nếu hai vị hầu gia cần gì, trên dưới Lô gia nhất định sẽ là dốc hết sức. Được. Trọng Huyền Thắng nghiêng đầu, cười nhìn một cái: Nhất Khôn huynh đệ, tạm dừng bước đã. Lôi Nhất Khôn vẫn mang theo nụ cười, dừng bước lại: ta ở ngay bên ngoài chờ, có gì phân phó mời nói với ta. Lôi Chiêm Càn vẫn trầm mặc dẫn đường ở phía trước, giống như không hề có một chút cảm giác nào với những việc này, hoặc là nói hoàn toàn không có quan tâm. Đi vào phủ, xuyên qua Nguyệt Môn, đáp lên con đường đá vụn. Khương Vọng đi bên cạnh Lôi Chiêm Càn, thuận miệng nói: với tính cách trước kia của Lôi huynh, ắt hẳn là đã ra tay choán ta mấy đấm rồi. Trước kia sao? Lôi Chiêm Càn vững bước đi tới, rất bình tĩnh nói: ta không thấy tương lai, cũng không nhớ nổi trước kia nữa. Trước kia cũng không có gì tốt mà, ai cũng có lúc trẻ tuổi khí thịnh. Khương Vọng nói: có lẽ là không có cái gì không tốt, nhưng đã không phù hợp nữa. Thực lực thế nào đi với tình hình thế nấy, ngài nói có đúng không? Lôi Chiêm Càn quay người lại, nghiêm túc khom người với Khương Vọng: trước kia đã Chiêm Càn quá là trương dương, quá tự cho là đúng. Mặc dù Võ An Hầu rộng lượng, nhưng mà ta vẫn muốn nói lời xin lỗi với ngài. Khương Vọng lập tức đỡ anh ta dậy: những chuyện xưa đã sớm xóa đi rồi, Lôi huynh làm cái gì vậy chứ? Lần này ta đến là không phải vì Hưng sư vấn tội đâu. Lôi Chiêm Càn ngơ ngác một lúc mới khàn giọng nói: thứ lỗi, hiện giờ Lôi gia quả thực không thể trêu vào ngài. Ta là thần hồn nát thần tính, cũng tại vì ta vô năng thôi. Thế sự lại có thể thay đổi một người đến triệt để như vậy. Dù rằng về sau không tiếp xúc với Lôi Chiêm Càn, nhưng mà chỉ bằng mấy câu nói bây giờ thì cũng có thể nhìn thấy được những gì mà ta và Lôi gia phải trải qua từ khi Vương Khương Vô Khí chết đi. Phòng mang quán ta bị đánh nát, nhuệ khí bị mài mòn. Ban đầu lúc ở bí cảnh Thất Tinh Cốc, một chiêu Long Xà khởi lục chủ động tiến công tất cả mọi người, hoàn toàn không cố kỵ thân phận của bất kỳ người nào, trong đó có Lý Phượng Nghiêu, thậm chí còn có Khương Vô Tả. Bây giờ eo này lại cong, đầu lại cúi thấp như vậy. Lúc trước vô tri không sợ, bây giờ lại sợ bóng, sợ gió. Cây đại thụ này, Trường Sinh Cung này vừa gãy, Lô Thị, thân là mẫu tộc của Khương Vô Khí, là con khỉ duy nhất không thể chạy đi. Khương Vọng không biết nên nói cái gì. Trọng Huyền Thắng mở miệng nói: vừa rồi trên đường tới đây, ta cùng Võ An Hầu cũng đang lo lắng cho tương lai của Lôi gia. Bây giờ thấy Lôi huynh thoát thai hoán cốt, ổn trọng như vậy thì liền biết là chúng ta lo thừa rồi. Lôi Chiêm Càn cười khổ một tiếng nói: chỉ là vật đổi sao rời thôi. Đối diện mưa gió dần biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng thôi. Sao mà xứng với sự khen ngợi của hầu gia chứ? Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến một tiểu viện thanh tĩnh. Lôi Chiêm Càn phất phất tay cho đám hạ nhân lui ra, mời ba người ngồi xuống bàn trong đá viện. Đợi đến khi ba người Khương Vọng ngồi xuống, hắn ta vẫn đứng lên tiếng hỏi: không biết hôm nay hai vị đến thăm là vì chuyện gì? Nếu như Lôi Mộ có thể làm thì xin vui lòng chỉ giáo. Lôi Chiêm Càn liền ngồi nửa mông. Trọng Huyền Thắng chỉ vào thập tứ nói: đây là thê tử của ta. Lúc này Lôi Chiêm Càn mới nghiêm túc nhìn về phía thập tứ thi lễ: bái kiến bác Vọng Hầu phu nhân. Lúc trước người đã từng gặp nàng chưa? Trọng Huyền Thắng thản nhiên hỏi. Lôi Chiêm Càn lộ ra biểu tình quả nhiên là thế, thở ra một tiếng: đã gặp qua. Hắn ta lại đứng dậy xoay người thi lễ: ta xin cả gan hỏi, hôm nay hai vị hầu gia đến là vì Lâm Hữu Tà, Lâm Bộ Đầu có phải không? Khương Vọng nghiêm túc nhìn Lôi Chiêm Càn. Lúc này hắn ta đang đứng ở nơi đó, hơi khom người, tóc búi cao, biểu tình trên mặt tràn đầy đắng chát. Ngươi quả thực biết chuyện của Lâm Hữu Tà sao? Khương Vọng hỏi. Gần đây, quận Lộc Sương có mấy nhóm bồ đầu thanh bài tới, điều tra trong ngoài nhiều lần, nên đương nhiên ta cũng biết. Lôi Châm Càn giải thích nói. Hôm nay nhìn thấy bác Vọng Hầu phu nhân, ta liền biết hai vị hầu gia tới đây nhất định là vì chuyện của Lâm bộ đầu. Hắn ta vô cùng bất đắc dĩ nói. Nhưng mà ta quả thực cũng không biết Lâm bộ đầu đã xảy ra chuyện gì và hiện giờ đang ở đâu. Lôi huynh, ngươi là một người thông minh. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói. Nhưng mà lời này ta nghe quả là thực chưa rõ. Ngươi không ngại cứ ngồi xuống đi, chậm rãi giải thích. Lôi Châm Càn lại nửa ngồi xuống, cẩn thận nói. Lúc ta gặp được bác Vọng Hầu phu nhân là vào ngày mùng 1 tháng 5. Sau đó ta nghe nói Lâm bộ đầu cũng mất tích vào ngày hôm đó, mà cũng là ngày ngay ở phiến rừng kia. Lại thêm việc đô thành tuần kiểm phủ tra xét nhiều ngày như vậy vẫn không có kết quả. Ta nghĩ có cái lẽ Võ An Hầu sẽ đến nhà. Trọng Huyền Thắng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn ta tiếp tục. Lôi Chim Càn lại nói. Phiến rừng già mà bác Vọng Hầu phu nhân đến kia có tên là Dã Nhân Lâm. Người quận Lộc Sương rất ít khi tới đó. Có điều Dã Nhân Lâm là nơi nấm thu lam sinh trưởng, cho nên hàng năm Lôi gia chúng ta đều phái người đến mấy lần. À, nấm thu lam là một trong những nguyên liệu vật liệu sản xuất rượu Lộc Minh đấy. Rượu Lộc Minh rất quý giá, cho nên nấm thu lam cũng có giá trị không nhỏ. Trọng Huyền Thắng lên tiếng hỏi. Nhưng hắn cũng không đến mức là phải đi hái đấy chứ. Đương nhiên, những chuyện này bình thường chưa đến phiên ta phải quản. Lôi Chim Càn đáp. Có điều lúc đó bên trong Dã Nhân Lâm xuất hiện Im Si. Mấy đội hái nấm của Lôi gia chúng ta đều mất tích trong núi. Hắn ta có chút đắng chát tiếp tục nói. Thực không dám giấu giếm. Từ sau khi thập nhất hoàng tử xảy ra chuyện, cung phụng của Lôi gia cũng rời đi hơn phân nửa. Rượu Lộc Minh lại sinh ý độc môn mà Lôi gia có thể nắm giữ. Bây giờ gần như là sản nghiệp trụ cột của gia tộc. Ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi một chuyến. Ngày đó, lúc gặp được bác Vọng Hầu phu nhân ở trong Dã Nhân Lâm, ta cũng rất bất ngờ. Nhưng mà nghĩ đến việc chưa từng giao tập nên cũng không nói gì mà rời đi. Trong dị thú chí của Tề Quốc có ghi, Bất Lão Tuyền có ác cự nhân tên là Im Si, là một con vượn mặt người, tám tay, toàn thân phủ lông xám, ba ngón chân có màng. Lúc tức giận thì cười to một tiếng như tiếng người, miệng nuốt ánh sáng, ăn xương mà cười. Người gặp phải suy nhược mà chết. Bất Lão Tuyền là một nơi huyền thoại, đã lâu không có đề cập tới. Còn Im Si này thì quả thực được ghi lại trong tuyển tập các dị thú hung ác. Sau khi Trọng Huyền Thắng nghe xong, chỉ nói. Nói đến ta không hiểu. Vì sao Dã Nhân Tâm ở quận Lộc Sương này lại được gọi là Dã Nhân Lâm? Chẳng lẽ bây giờ còn có dã nhân lẩn trốn trong đó sao? Lôi Châm Càn đoan chính hồi đáp. Rất lâu trước kia, nơi này là nơi tràn ngập chướng khí, có rất nhiều độc vật độc trùng. Quả thực có một số người vì trốn tránh chiến loạn nên đã trốn vào trong rừng, cũng sống mấy đời ở đây như là dã nhân vậy. Sau nhiều lần chinh phạt, Đại Tề hình thành cương vực như hôm nay cũng bao gồm cả nơi đây. Lúc Đường Kim Thiên Tử đăng cơ, một trong những nội dung chính trị là đặc biệt xử lý các địa phương khắc nghiệt. Lâu Thất Tặc từng đến nơi này trừ chướng khí, dùng đại pháp lực phá tan sự khắc nghiệt của thiên địa, nên phiến rừng già kia mới có dáng vẻ như bây giờ, không còn làm tổn thương đến con người nữa. Nhưng cái tên Dã Nhân Lâm này vẫn được dùng cho tới nay. Cái gọi là Thất Tặc thường là chỉ Lâu Lan Công ở Tề Quốc. Năm đó Tề Thiên Tử đích thân trinh phạt Lâu Lan Công, tội trạng liệt ra có 7 tội, khiển trách là Thất Tặc. Sau này khi nhắc đến Lâu Lan Công, người ta rất ít được gọi thẳng tên mà thường dùng Thất Tặc để chỉ. Sau khi nghe xong, Trọng Huyền Thắng lại nói. Dị thú như MC là vô cùng hiếm. Ta thường chỉ thấy ở trong sách chứ không ngờ còn xuất hiện ở dã nhân lâm. Hầu gia nói đúng. Ta cũng rất là khó hiểu. Nhưng mà nghĩ đến dã nhân lâm là một khu rừng già rộng lớn, lại lâu đời, ngoại trừ thất tặc thì không có ai thực sự hiểu rõ được nó. Vậy nên có vài chuyện lạ cũng không phải là không thể. Lôi Chiêm Càn nói. EMC kia ta đã giết. Bởi vì hiếm có nên thi thể cũng được mang về. Bây giờ còn đang được giữ ở trong địa khố. Bác Vọng Hầu có muốn nhìn thử không? Lời này đại khái chỉ là khách sáo. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng lại trực tiếp đứng dậy nói. À, vậy làm phiền rồi. Lôi Chiêm Càn ngơ ngác một chút mới nói. Mời mấy vị theo ta. Một đoàn người lại di chuyển theo Lôi Chiêm Càn. Là gia tộc số 1 ở quận Lộc Dương, tổ trạch Lưu Thị chiếm diện tích cực lớn, hơn nữa còn được xây dựng dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tuyệt vời. Địa khố mà Lôi Chiêm Càn nói được xây ở một hồ sen, cựa vào được khảm trong núi giả ở bên cạnh hồ nước. Vì phải cất rượu nên Lôi gia chúng ta đã xây dựng rất nhiều địa khố. Địa khố này được truyền lại từ thời tổ tiên, bây giờ thuộc về một mình ta. Bên trong cất giữ vài vò rượu trăm năm đặc biệt, cũng có rất nhiều đồ cá nhân của ta, bao gồm cả thi thể yêm si nữa. Bước đi trong hành lang, Lôi Chiêm Càn vừa dẫn đường vừa giải thích. Nhiệt độ dưới mặt đất rất thấp, đặc biệt là dùng trận pháp khống chế. Mái vòm trong địa khố cứ khoảng 3 trượng được khảm một viên minh châu, một viên huy minh châu, nhưng mà cũng không có dáng. Nhưng cũng không có quá sáng, khiến cho toàn bộ địa khố luôn giữ được trong trạng thái gần giống với chiều hoàng hôn. Ước chừng là vì Lôi Thị cố ý dùng cái trạng thái này để trữ rượu. Hai bên địa khố được mài bóng loáng, nhưng hai bên vách tường ở nơi cao hơn mặt đất 2 thước sẽ có từng cái hang đá hình chữ nhật, sạch sẽ thoải mái nhưng cũng không có quá sâu. Chúng được chế tạo với khoảng cách nhất định, giống như là những bức họa được bố trí tại đây vậy. Mà bên trong những hang đá hình chữ nhật này có từng vò rượu được xếp ngay ngắn. Nếu chỉ liếc qua thì có vẻ hơi giống điện thờ. Dáng vẻ những vò rượu này cũng vô cùng bóng loáng, sáng như gương đồng vậy, có thể chiếu được bóng người, hiển nhiên là người chuyên xử lý vệ sinh. Trong địa khố in đậm dấu vết năm tháng này, nhìn những vò rượu như là những bức tượng thần đang được cung phụng kia, giống như đang dùng một góc khác để quan sát lịch sử Lô Thị, quận Lộc Dương. Từ một xưởng nhỏ chuyên trưng cất rượu, từng bước trưởng thành, trở thành đại tộc đế quốc, cuối cùng gả nữ nhi và thâm cung, trở thành quý phi, sinh hạ hoàng duệ chảy dòng máu hoàng gia đại tề, đứng trong hàng ngũ cạnh tranh long ỷ. Gia tộc này từng có hy vọng trở thành danh môn đỉnh cấp của Tề quốc, cùng nước cùng vinh. Về sau Lôi quý phi bỏ mình, tiếp đó nữa là Trường Sinh cung khóa chặt cửa. Trong vòng một đêm, Lôi thị từ thịnh chuyển suy, cũng giống như là địa khố cất giữ những vò rượu lâu năm này chậm rãi thấm ra hàn ý. Nhìn Lôi thị cũng là nhìn Tề quốc, thế gia đại tộc như là Lôi thị chính là một trong những căn cơ của đế quốc cường thịnh này. Ngày hôm trước còn là bình dân, hôm sau đã trở thành danh môn. Hôm nay là Lôi thị, ngày khác sẽ là ai? Cho dù thập tứ đã trở thành Bác Vọng Hầu phu nhân, tháo trọng giáp, nhưng mà khi ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn rất ít khi nói chuyện. Sau khi tiến vào địa khố, Khương Vọng cũng không lên tiếng, giao toàn bộ việc cho Trọng Huyền Thắng, bởi vì chắc chắn Trọng Huyền Thắng sẽ hỏi càng tường tận, càng sắc bén hơn. Hắn chỉ dùng đôi mắt của mình, dùng tai của mình mà tinh tế quan sát. Trong một gian thạch thất được chế tác chuyên môn, bọn họ nhìn thấy yêm si. Thi thể nó đã trải ra ở trên cọc gỗ hình chữ thập, dáng vẻ nó không cao hơn 1 trượng, gân cốt cường kiện, toàn thân đen sì, để lộ đôi răng nanh trắng bệch ra bên ngoài miệng. Răng nanh bên trái đã bị gãy mất 1 nửa, chỉ còn 1 bên phải là hoàn chỉnh. Ngoài cơ thể là lớp lông dài, rồi rối bời trông vô cùng khó coi. Ở trên người có rất nhiều vết thương dữ tợn xấu xí, nhưng mà nó lại vô cùng sạch, không có một chút vết bẩn nào. Nội tạng cũng bị móc sạch, toàn thân ngay cả chút mùi vị khác thường cũng không có. Hiện nhiên đã được xử lý đặc biệt, có thể bảo tồn lâu dài. Con EMC này nhìn không tệ. Trọng Huyền Thắng đánh giá nói. Dựa theo ghi chép của dị thú trí, nó thuộc về loại EMC chưa trưởng thành, cho nên cũng chưa đạt được trạng thái mạnh nhất. Hiện giờ chưa có chiến lực tương đương với tu sĩ nội phủ cảnh. Lôi Trâm Càn nói, ta vẫn có thể ứng phó được. Có con EMC này ở đây, có khi nào còn là một tổ nữa không? Trọng Huyền Thắng hỏi. Ta cũng không rõ đâu, Lôi Chiên Cảm đáp. Trong ghi chép có nói nó thích độc hành. Trọng Huyền Thắng lại lên tiếng. Nếu nó vẫn còn chưa trưởng thành thì ở gần đó phải có thú mẹ tồn tại mới đúng. Cái này ở trong dị thú trí không có chép. Lôi Chiêm Càn hiển nhiên đã bị hỏi đến lúng túng. Yêm si lớn đến cỡ nào thì bắt đầu độc hành, bác Vọng Hồ có biết không? Trọng Huyền Thắng chỉ cười nói, những gì ta biết cũng chỉ là toàn đến từ dị thú trí thôi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt đấy. Quá trình Trọng Huyền Thắng cùng Lôi Chiêm Càn đối thoại, Khương Vọng đã yên lặng bắt đầu quan sát. Kỹ xảo nghiệm thi mà ta học được ở trong cuốn sách vô danh kia, hôm nay có thể thực hiện ứng dụng. Hắn quan sát kỹ vết thương trên người con EMC này, cũng phân tích bộ lông, thịt chất của nó. Thủ pháp gia truyền của Lâm Thị, tuy hắn không có tinh thông, nhưng mà lần đầu ứng dụng cũng biết được một chút tin tức hữu dụng. Ví dụ như, thời gian tử vong của con EMC này quả thực là 3 tháng trước, giống với lời nói của Lôi Chiêm Cản. Nó cũng quả thực chết bởi lôi pháp. Từ cỗ thi thể EMC này mà cũng có thể đoán ra lực lượng của Lôi Chiêm Cản. Ở trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Lôi Chiêm Cản vẫn tiến bộ rất nhiều. Mặc dù tinh thần sa sút nhưng mà tu vi cũng không có giảm. Nhất là chiêu thức quyết đoán nơi ngực của EMC kia. Lô Huynh, chúng ta xem như là giao thủ mấy lần. Khương Vọng mở miệng nói, hình như người vẫn luôn dùng tay không chứ chưa dùng binh khí nào khác phải không? Quả thực là ta không am hiểu binh khí. Ánh mắt Lôi Chiêm Càn ảm đạm, thấp giọng trả lời. Trước khi điện hạ có dạy ta luyện một bộ đao thuật, ta không thích lắm nên cũng không nghiên cứu. Sau khi để ấy đi, ta mới dùng tới. Khương Vọng than nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Vẫn luôn chỉ ở trong sách, nên chỉ có thể tưởng tượng hình dáng tương quan. Trọng Huyền Thắng vẫn nhìn con EMC trước mắt tán thán nói. Hôm nay Lôi Huynh đã giúp ta mở mang kiến thức, chuyến đi này xem như là không tệ rồi. Lôi Chiêm Càn nhanh chóng hồi phục tâm tình, lấy lòng nói. Có thể được hai vị hầu gia nhìn thấy, không uổng công nó hiện thân, cũng không uổng công ta tiến nhập dã nhân lâm, chém giết một trận. Trọng Huyền Thắng cười cười, lại nhìn xung quanh một lúc, cất tiếng khen ngợi. Địa khố này xây không tồi, rất độc đáo. Chỉ nhìn một phần cũng có thể thấy được rõ ràng. Từ đây mà xem, chẳng trách rượu Lộc Xương có thể nổi tiếng thiên hạ. Được hầu gia tán thưởng như vậy, quả thực là vạn hạnh khó nói. Từ đầu tới cuối Lôi Chiêm Càn vẫn duy trì cái trạng thái khiêm tốn. Lát nữa ta sẽ lựa chọn hai vỏ ngon nhất đưa đến phủ cho hai vị, chỉ mong hai vị chớ có ghét bỏ nhé. Không cần khách khí như thế. Trọng Huyền Thắng cười cười thân thiết vỗ vỗ bờ vai hắn ta, giống như là bàn hầu tham rượu của ngươi vậy. Lôi Chiêm Càn chậm rãi. Rượu cho dù tốt cũng cần phải biết phẩm. Nếu không chẳng khác nào là trâu gặm mẫu đơn cả. Há không khiến cho người ta khó chịu chứ. Lôi thị ta làm nghề cất rượu, 3 năm mới sản xuất một mẻ, cất vào hầm 10 năm, chỉ bán cho kẻ có tiền, cũng chỉ tặng cho người biết phẩm vị. Hay cho một câu, chỉ bán cho kẻ có tiền, tặng người biết phẩm vị. Rượu trong thiên hạ ngàn vạn, nào có như thế chứ. Trọng Huyền Thắng khen không dứt miệng. Lô Huỳnh có thể nói ra mấy câu này, thập nhất hoàng tử cũng chẳng có gì phải lo. Lời này đơn giản là muốn nói, bán giá cao cho kẻ có tiền, vô giá tặng người có quyền. Đây cũng là một cách nói hòa mỹ. Nếu xem xét kỹ, thì cũng chẳng có gì độc đáo. Chứ đừng nói đến việc tán dương là lời vàng ngọc. Tuy nhiên, nếu không phải nhìn rõ tình đời, tuyệt đối không thể nói ra được những lời như vậy. Chỉ ít Lôi Chiêm Càn trước kia là không thể nào có thể ngộ như vậy. Ngày xưa lúc ở ngoài thiên phủ bí cảnh, vô số anh tài tụ tập, ta cũng có mặt. nên nghe thấy đám môn khách trong Trường Sinh Cung từng có thảo luận. Lúc đó một hai vị, một người là thiếu niên đến từ Phương gia, một người là quý tử chưa đắc thế. Lôi Chiêm Càn bẩm sinh không có tuệ nhãn, không biết ngọc thô, chỉ có thể có điện hạ từng nói công tử Trọng Huyền Béo ngày thường sơn thủy không hiện, hôm nay lên đài tất có phong thái, khách được mời từ phương xa kia cũng tuyệt không phải tầm thường. Giọng của Lôi Chiêm Càn cảm khán. Nhưng có ai ngờ được hôm nay hai vị đã là quốc hầu chứ. Lại nói tiếp, lúc này ta cần phải lấy hai vị hầu làm gương. Nói quá lời rồi Lôi huynh. Trọng Huyền Thắng vỗ vỗ vai anh ta. Được rồi, nơi cất rượu cũng đã nhìn qua, MC cũng đã thấy, chúng ta lên thôi. Lôi Chiêm Càn lui về sau nửa bước, để cho người lấy rượu ngon được cất trong bí tàng, lại chuẩn bị chút thịt rừng, hầu ra không ngại thì ở lại dùng tiệc tối nha. Tiệc tối thì không cần đâu. Trọng Huyền Thắng khoát tay áo, biểu tình trên mặt đã quay vẻ nghiêm túc. Có điều Lôi huynh, lần này huynh đệ chúng ta tới, thật đúng là có chuyện muốn nhờ đấy. Ngài cứ nói, ta có thể làm gì? Từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, ở trong toàn bộ cảnh nội Lộc Xương, những chuyện nào phát sinh khác với bình thường thì ngươi tìm ra rồi chỉnh lý tập hợp lại giúp ta. Ngày mai ta sẽ phái người đến phủ lấy. Thời gian hơi gấp, có vấn đề không? Trọng Huyền Thắng vừa đi vừa nói. Lôi Chiêm Càn quả quyết đáp. Không vấn đề. Trọng Huyền Thắng lại nói. Ngoài ra ta muốn toàn bộ ghi chép liên quan đến dã nhân Lâm của Lâm Trọng Huyền Thắng lại nói. Ngoài ra, ta muốn toàn bộ ghi chép liên quan đến dã nhân. Mình bị ho quá, chắc là xin phép dừng live đây mọi người nhá. Bị họng nó không được khỏe, anh em thông cảm mà. Xin chào mọi người nhá.